Sự trả thù của mẫu đơn, chương 189, hồi kết viên mãn, góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ im lặng, nhìn nhau chúng càng im lặng, hai người lớn càng khẩn trương, tới mức gần như nín thở, chuẩn bị luôn tinh thần cho phản ứng xấu nhất của hai đứa nhỏ. Rồi bỗng hai đứa đập tay nhau, hò reo, "Ia, chúng ta có ba rồi." Thần Hạo ngỡ luôn, kết tới nắm tay anh, tinh quái nháy mắt, bá đạo bảo. "Nể tình ba đẹp trai, nên tụi con sẽ không truy cứu chuyện ba bỏ mặc mẹ con." Cảm xúc vỡ òa lần hai, Thần Hạo ôm lấy hai nhóc vào lòng, xúc động, "Cảm ơn hai con." Tuyết Vũ đứng bên cạnh hú hồn, "Hai nhóc con này thật biết khiến người khác thót tim, cô cứ sợ chúng sẽ không chấp nhận được tin sốc này mà bỏ chạy." Thật may hai đứa nhỏ nhà cô tuy hay quậy phá nhưng vẫn hiểu chuyện lắm. Thần Hạo nhìn cô một cái, kéo luôn cô lại gần, hai người tựa trán vào nhau, mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện. Cuối cùng, gia của họ cũng đã đoàn tụ rồi. Đầu ai biết, bên ngoài quán, sau lớp kính trắng có thể nhìn thấu hai chiều, có người chết lặng đang nhìn chân trận vào trong quán như chủ chim bị trúng đạn, tay buông thõng, bên cạnh đôi giày da đen hàng hiệu là bỏ hoa hoài hương nằm chập dập trên đất, có vài bông hoa nhỏ tội nghiệp rời khỏi nhành, nằm lẻ loi ngoài nền bê tông lạnh ngắt. Trong kia không khí đoàn tụ viên mãn ngập tràn bao nhiêu, ngoài này tuyệt vọng, bị thương bấy nhiêu. Cái ngày anh bay sang đây gặp cô, đã thẳng thừng tuyên bố sẽ theo đuổi cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không. Anh tin rằng, rồi sẽ có ngày anh sẽ làm cô quên được Lục Thần Hạo hoàn toàn và yêu anh. Anh mua một ngôi nhà ngay cạnh nhà cô, ngày ngày mặt dày qua làm cơm cho cô, ba bữa đều đặn. Chỉ khi nào có việc gấp anh mới không sang, biết cô mang thai đôi, tự anh tìm bảo mẫu cho hai đứa nhỏ. Ngày cô chuyển dạ, chính tay anh bế cô lên xe cấp cứu. Sau khi cô hạ sinh, chính tay anh chăm hết mẹ sang con. Thoát một cái, anh đã theo đuổi cô được 6 năm. Ngày nào cũng sang tìm cô để vun đắp tình cảm, nhưng trái tim Tuyết Vũ như bắc cực vậy, bất kể anh làm gì cô đều không động lòng. Có chăng chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, mấy năm nay cô chưa một lần cười vì anh, dù anh có làm gì cũng không thể khiến cô mỉm cười. Anh cứ cho rằng, bản thân làm chưa đủ tốt, nhưng giờ đây, nhìn cảnh tượng ngập tràn hạnh phúc trong kia, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô Thế Lân mới biết. Hóa ra, không phải anh làm chưa đủ tốt mà vì người có thể khiến cô cười không phải là anh. Người ta từng nói, một cô gái lạnh lùng, bất cần khi yêu ai đó sẽ yêu hết lòng, cả đời không thể yêu thêm người thứ hai. Khi đó anh cho rằng đó là những lời nói tầm phào, huyền hoặc. Nhưng giờ, anh tin rồi, nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp như bông hoa héo đang tươi sắc trở lại của Tuyết Vũ lần cuối, Thế Lân cuối cùng cũng lưu luyến buông tay. Tạm biệt tình yêu bé nhỏ của anh, chúc em hạnh phúc, chỉ cần cô hạnh phúc anh cũng sẽ thấy hạnh phúc. Thế Lân lặng lẽ xoay người, rời đi. Anh không để ý đường, không hề phát hiện ra đang có chiếc xe mất kiểm soát chạy loạn tới, vẫn bước đi như người mất hồn. Tuy rằng nói anh chấp nhận được nhưng không có nghĩa là anh có thể ổn như không có chuyện gì. Nhường cô gái mình yêu suốt gần 20 năm cho kẻ khác, anh đau lắm chứ. Nhưng nếu cô đã chọn Lục Thần Hạo, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô. Cẩn thận, rồi ai đó kéo anh vào lề đường trước khi chiếc xe kia tạo cú va đập với Thế Lân. Âm thanh thắng gấp chói tai vang lên theo sau đó. Chiếc xe dừng lại, nằm ngang giữa đường đi. Lúc này, Thế Lân mới giật mình sực tỉnh. Góc truyện audio.com. Anh nhìn cô gái còn đang nằm cánh tay của mình trong cự ly gần, rồi nhìn chiếc xe trước mắt mới ý thức được vừa có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn cô, anh nói, cô gái buông tay ra, phóng khoáng đáp. Không có gì, tiện tay thôi. Chồng anh không ổn lắm, có tâm sự à, có cần người bầu bạn không? Thế Lân nhìn cô gái sở hữu vẻ đẹp tây lai người phương. Đông xa lạ tán thành. Nếu cô không phiền, tâm sự với một người lạ, biết đâu sẽ dễ chịu, dễ trải lòng hơn. Biết đâu từ đó sẽ phát sinh một quan hệ mới. New York, Bích Trâm thả bộ trên đại lộ thời đại sau một ngày làm việc căng thẳng. Cô đã lấy được bằng giáo sư vào 2 tháng trước, sau đó cô được mời về làm việc tại bệnh viện lớn nhất New York. Dừng chân trước đài phun nước, Bích Trâm lấy trong túi ra một đồng xu may mắn, tung nó lên cao, rồi ngắm nhìn đồng xu rơi tự do xuống nước. Nắng đã tắt trước khi cô tới đây, hoàng hôn sắp buông xuống, dẫu vậy cũng chẳng thể giảm bớt đi sự hối hả của người đi qua nơi này. Họ vẫn tất bật ngược xuôi, chỉ có vài người thong thả, nhàn tản dạo phố như Bích Trâm. Đây là một hành động quen thuộc, 6 năm qua, ngày nào cô cũng ra đây ném đồng xu. Tất nhiên, không phải cô cầu may mắn như những người khác mà đơn giản là cô thích làm thế. Đồng xu rơi tõm xuống mặt nước rồi chìm xuống đáy. Nhìn nó đã nằm yên dưới đó, Bích Trâm thỏa mãn xoay người. A, bỗng, bụp, một cái cô đâm vào ai đó. Bích Trâm giật mình theo phản xạ lùi ra sau. Nhưng sau lưng là đài phun nước, căn bản không có không gian để lùi, trái lại vì hành động này, cô đang sắp ngã xuống nước. May mà, người nọ nhanh tay đỡ được cô. Bích Trâm sợ xanh mặt hú hồn nhìn người nọ, vừa nhìn thấy khuôn mặt điển trai đậm nét người bản xứ của đối phương, khuôn mặt cô lập tức giãn ra, mừng rỡ. Jack, anh đây, đối phương đáp lại bằng ánh nhìn âu yếm và một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh về rồi bé yêu, nhớ em chết đi được. Bích Trâm cười đến híp mắt, vòng tay ôm lấy anh, làm nũng. Em cũng nhớ anh, hai người lại trao nhau thêm một nụ hôn. Lần này không chỉ là thoáng qua nữa, mà thật sự là một nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt. Vài người đi tản bộ thấy vậy, chỉ mỉm cười đó qua, không có thành kiến gì. Chuyện thân mật như hôn hít thế này, ở đất nước có văn hóa cởi mở như Mỹ hay các nước phương Tây phát triển khác thì là chuyện rất bình thường. Jack, đây là chàng trai của cô, một cơ trưởng trẻ tuổi đoàn học viên ưu tú của trường đi dự hội nghị quốc tế tại Nếu Ví Khắc Dương là mặt trời vừa nóng vừa kiêu ngạo, cô là một trong những hành tinh luôn phải quay quanh nó tìm đủ mọi cách để đến gần mặt trời, đến mức thân tàn ma dại vẫn không thể tới gần dù chỉ 1 cm. Thì Jack lại như những vị tinh tú tuy không nổi bật như mặt đầy tài năng người Mỹ. Cô gặp anh trong một lần cùng, Brooklyn cách đây 5 năm, trời, nhưng lại ấm áp và dễ gần. Và luôn xoay quanh hành tinh là cô, anh không bao giờ để cô phải suy nghĩ, không để cô cảm thấy áp lực. Cô chỉ cần đứng một chỗ, anh sẽ là người tới tìm cô. Cô vui, anh san sẻ cùng. Cô buồn, anh sẽ nghĩ cách làm cho cô vui. Cô gặp khó khăn, anh giúp cô tìm cách giải quyết. Bất kể cô như thế nào, anh đều luôn ở bên cạnh cô, mà không đòi hỏi gì. Jack là một người đàn ông tuyệt vời. Ở bên Jack, Bích Trâm mới biết thế nào là được quan là chính mình, không cần phải tỏ vẻ, không cần phải giả vờ, không cần phải tỏ vẻ mình ổn. Góc chuyện audio.com. Chính vì điều đó, cô đã thử làm quen với anh khi Jack ngỏ lời với cô vào 2 năm tâm, thế nào là được chiều chuộng, được làm nũng, được trước. Giờ thì cô đã xác định được bản thân thật sự yêu anh rồi. Jack chính là nửa kia của cuộc đời cô. Nụ hôn của hai người kéo dài cho tới khi những ánh đèn màu của đài phun nước được bật lên, Bích Trâm sắp không thở nổi và Jack sắp không kiềm chế được bản thân. Anh lưu luyến buông cô ra, dịu dàng hỏi, đói chưa, đi ăn nhé, đói rũ người ra rồi, vậy chắc không đủ sức đi rồi, để anh cõng, Jack nói xong, đã hơi cúi người đưa lưng về phía cô, rồi kéo một cái, Bích Trâm nhẹ nhàng đáp cánh trên lưng anh. Cô cười khúc khích vòng tay qua cổ, còn tinh nghịch mới được mấy nhịp, Bích Trâm lại có điện thoại. Là số của Kỳ Luân, mấy năm qua cô và anh vẫn giữ liên lạc. Bích Trâm ngồi trên lưng Jack nghe điện thoại. Kỳ Luân, có chuyện gì thế? Đùng đưa chân theo từng nhịp bước của Jack. Phải có chuyện mới được tìm em sao? Người bên kia Bích Trâm cáu kỉnh. Không nói là em cúp máy đấy. Vặn vẹo lại, ấy khoan, đùa em chút thôi. Gì mà nóng thế? Kỳ Luân vội ngăn lại. Thật ra là có một chuyện. Chuyện gì? Cô nghe thấy Kỳ Luân hằng giọng, có vẻ hần trừ. Tháng sau, anh cưới, em nhớ về dự nha. Bích Trâm ngạc nhiên, thật hả, anh không đùa em đấy chứ, đùa em làm gì, em nhớ về dự đấy, về hai mình càng tốt, vậy nha, anh có việc rồi, chờ khi nào em về chúng ta lại nói chuyện. Kỳ Luân nói cúp là cúp, Bích Trâm nhìn cuộc gọi bị ngắt kết nối, trợn trừng mắt buồn bực. Làm cái gì mà chẳng để cô nói câu gì đã cúp luôn vậy? Bộ không còn tiền để trả cước sao, có điều Kỳ Luân sắp kết hôn rồi, tin này thật sự là vừa bất ngờ mà vừa mừng cho anh. Cuối cùng, chàng giảng viên khoa kinh tế cũng đã tìm được một nửa kia của mình rồi. Cô cũng cảm thấy bớt áy náy và tội lỗi. Bích Trâm khẽ mỉm cười áp sát đầu vào vai người yêu thủ thì kể cho anh nghe nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Sau lưng hai người, đài phun nước vẫn không ngừng hoạt động, những ánh đèn màu lung linh nhấp nháy liên tục giống như cuộc sống này không ngừng xoay vần. Con người ta không sợ sự xoay vần đấy. Chẳng qua điều họ sợ là sự cô đơn. Nếu có bạn đời đồng hành thế sự có biến đổi ra sao, họ cũng đều có thể vượt qua. Đêm ấy, sau khi cùng nhau ăn bữa tối, gia đình nhỏ Tuyết Vũ lên sân thượng ngắm sao qua kính viễn vọng. Trời trong xanh, thời tiết tốt, rất thích hợp để ngắm sao. Ba Hạo sau khi chỉnh tọa độ ngắm cho hai cục vàng tự ngắm, liền đi tới tranh thủ ôm ấp vợ. Bà xã, tháng sau Kỳ Luân lấy vợ, cả nhà chúng ta về nhé. Trở về, nhắc tới hai chữ này, cảm xúc Tuyết Vũ lại thấy phức tạp chìm nổi. Nơi đó, là nơi cô sinh ra, là quê cha đất tổ. Nhưng cũng là nơi gây cho cô nhiều tổn thương nặng nề nhất, là nơi ám ảnh quá khứ tuổi thơ của cô nhất. Thật lòng, cô không muốn trở lại nơi đó lắm, chỉ là, được rồi, chúng ta sẽ cùng về. Tuyết Vũ dựa vào lồng ngực anh, thỏa hiệp, nơi đó lại có những người thân yêu mà cô không thể chối bỏ. Suy cho cùng, quê hương vẫn là quê hương, là nơi cuối cùng khi con người ta bế tắc đường cùng tìm về. cũng là nơi con người ta cần chia sẻ niềm vui với nhau, là nơi đoàn viên, PET, cách chương.